Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 650, xấu hổ gặp mặt. Người rốt cuộc vào bằng cách nào? Trương Dương nhìn một chút chung quanh. Hiện tại đã là nửa đêm. Chính mình vậy mà tại một cái đình nghỉ mát dưới ngủ có 3 giờ. Như vậy vừa rồi Lý Minh Lượng có phải hay không tìm chính mình thời điểm? Căn bản cũng không có tìm được. Ta cứ như vậy đi vào. Trương Dương ăn ngay nói thật. Chính mình là bị người cho mang vào. Ta là hỏi ngươi vào bằng cách nào? Đối phương cũng gấp, hận không thể tiến lên trực tiếp đem Trương Dương bắt lại. Trương Dương cũng nhìn ra cái này nam cũng không có cái gì ác ý. Không thì hiện tại hắn đã sớm trước thời hạn ra tay sao? Ta chính là bị người cho mang đến. Trương Dương cũng không biết phải hình dung như thế nào. Như vậy đi, nếu không ngươi dẫn ta đi Vương lão gia tử chỗ nào? Nghe nói như thế, đối phương nhíu mày, trước mắt người này rõ ràng không có cái gì ác ý. Có thể tại một cái trong lương đình ngủ, có thể có cái gì ác ý, thế nhưng là dẫn hắn đi gặp Vương lão gia tử, vẫn còn có chút không ổn. Như vậy đi, ngươi có thể đem ta trói lại. Trương Dương duỗi ra hai tay nói. Lại nói hiện tại cũng buổi tối, chính mình cũng không thể lại nơi này ở lại a. 10 phút đồng hồ về sau, Trương Dương bị trói thành một cái bánh trưng. Huynh đệ, ngươi đây không phải là trói quá bền chắc một chút? Trương Dương giật giật miệng nói. Này nếu là đối phương biết chính mình lực sát thương lớn nhất địa phương tại ngoài miệng, thậm chí nói ở trong lòng, nói không chừng ra hỏa này sẽ đem chính mình miệng cho khe hở trên, ở trái tim đều cho chính mình đến thượng một đao. Chớ nói chuyện, không thì ta đem ngươi miệng đều cho ngươi dính lên. Nam tử không khách khí chút nào nói, mang theo Trương Dương đi tới một cái trong phòng, mà lúc này đây, vốn nên là người ngủ. Phòng trong thế nhưng lóe lên ánh đèn. Trong đại sảnh, Lý Ca đứng tại Vương Hiểu Mẫn đối diện, Vương lão gia tử ngồi trên ghế, mắt buồn ngủ mê ly nhìn hai người, còn không có tìm được sao? Vương Hiểu Mẫn lo lắng hỏi Lý Ca. Lý Ca lắc đầu nói, rõ ràng cùng đi, ta trở về cầm một vật liền đã không thấy tăm hơi. Rõ ràng đều tới, như thế nào sẽ còn không thấy đâu? Vương Hiểu Mẫn sốt ruột dậm chân. Này khá tốt, người mời tới, còn không có tẫn đạo đái khách, người vậy mà liền không có. Loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, đây chẳng phải là để người ta chê cười chết. Ngay tại hai người ngay tại kích động thảo luận thời điểm, một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào cách đó không xa. Vương tiểu thư, Lý ca, có cái gọi Trương Dương muốn gặp Vương lão gia tử. Nam tử dắt cuống họng hướng về bên trong hô. Trương Dương, nghe được cái tên này. Lý ca vội vàng hô. Nhanh lên vào đi. Nam tử khoác lên Trương Dương cánh tay. Đem toàn thân gần muốn trói thành bánh trưng Trương Dương mang theo vào trong nhà. Kỳ quái, như thế nào Trương huynh đệ đi đường chậm chạp như thế? Lý Minh Lượng nhìn cửa ra vào chậm rãi. Trương Dương. Trong lòng mang theo nghi vấn, ngay tại Trương Dương xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, liền Vương lão gia tử đều đã lớn rồi miệng, một cái cột cùng bánh trưng bình thường người, dẫn tới trong phòng, Trương Dương nhìn thấy ba người, mỉm cười, há mồm lên tiếng chào hỏi đã nói, Vương lão gia tử, ngươi cái này vệ sĩ không tin ta là khách nhân của ngươi. Sở dĩ hắn nói đến đây dừng lại một chút, có chút nhếch lên khóe miệng vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Sở dĩ, ta cứ như vậy tới gặp Vương lão gia tử. Ba người nghe nói như thế, là vừa mừng vừa sợ. Không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Bọn họ vừa rồi tại vội vã tìm Trương Dương đâu. Kết quả Trương Dương thế nhưng lấy loại này hình tượng xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Vị này bằng ai cũng nghĩ không ra sẽ là loại tình huống này. Bất quá nghe được đối phương này nửa đùa nửa thật ngữ khí, Vương Hiểu Mẫn cũng thở dài một hơi, biết đối phương cũng không hề tức giận, nàng nhanh lên cười nói, Lý ca, nhanh lên cho mở trói. Nam tử nhìn thấy đối phương kích động như vậy, biết chính mình thật là làm sai, vội vã cho Trương Dương mở trói, mà Trương Dương cảm giác thật có ý tứ, cũng không có cùng đối phương không qua được, dù sao người này cũng là vì Vương lão gia tử an toàn nghĩ. Cũng không có cái gì làm chỗ không đúng. Có như vậy một cái vệ sĩ, đối phương lão gia tử an toàn tuyệt đối là có lợi. Mở trói về sau, Trương Dương hoạt động một chút cổ tay, nhìn một chút đem chính mình trói người tới. Vẫn luôn tại đứng trước mặt, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Vương lão gia tử cũng nhìn ra Trương Dương cũng không có muốn tìm chính mình vệ sĩ phiền phức. Thúc giục một tiếng. Đem chính mình đưa tới vệ sĩ nói một tiếng là, vội vã lui ra ngoài. Tiểu Trương, hiện tại cũng không sớm, không bằng trước hết nghỉ ngơi một đêm đi. Vương lão gia tử nhìn đồng hồ nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không hỏi Vương lão gia tử kêu mình tới làm gì. Dù sao sáng mai liền biết, Trương Dương đi theo Lý ca đi một cái nhàn rỗi phòng. Dựa theo Vương lão gia tử ý tứ. Tuy rằng cái này phòng vẫn luôn trống không, nhưng là mở cửa trong nháy mắt, có thể thấy được cái phòng này mỗi ngày cũng đều là có người quét dọn. Cả phòng thực đơn giản, một trương rộng lượng giường đôi, một cái làm bằng gỗ áo khoác tủ, đầu giường đặt vào một cái giường đầu tủ, trong hộp tủ thả một cái chén trà, chỉnh thể nhìn lại ngắn gọn lại thực dụng. Trương huynh đệ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Lý Minh Lượng vỗ vỗ Trương Dương bả vai, sau đó đi ra ngoài. Trương Dương nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường, bất quá cảm giác còn không bằng tại cái đình trong ngủ được dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, thần hy xuyên thấu qua sáng sớm bầu trời, tỉnh lại toàn bộ Giang Nam tiểu viện biệt thự. Trương Dương sớm rời giường, trong sân đi dạo đứng lên. Tại cái này trong đình viện đi dạo, Trương Dương cảm giác cả người thể xác tinh thần đều chiếm được buông lỏng. Thậm chí thư giãn đến cực điểm, đi không bao xa, nhìn thấy Vương lão gia tử ngay tại một cái nhàn rỗi địa phương đánh bài tập thể dục. Trương Dương nhìn thoáng qua liền biết đối phương đánh chính là Vịnh Xuân. Chỉ bất quá Vương lão gia tử luyện tập cái này Vĩnh Xuân quyền. Cùng chính mình đánh Vịnh Xuân còn có một ít chênh lệch. Đối phương Vĩnh Xuân quyền rõ ràng không phải bản đầy đủ. Nhìn đến đây, Trương Dương cũng liền biết Vương lão gia tử ý tứ. Hắn đi ra ngoài cung kính cùng Vương lão gia tử lên tiếng chào hỏi. Vương lão gia tử nhìn người tới là Trương Dương, cũng dừng việc làm trong tay, đi đến Trương Dương trước mặt nói, Tiểu Trương, đơn độc lúc gặp mặt. Cũng không cần như vậy cung kính. Trương Dương nghe nói như thế, nhếch miệng, nói dễ nghe như vậy. Nếu như chính mình thật không gọi, ngươi khả năng không nói cái gì. Ai biết hộ vệ của ngươi có thể hay không lại đem ta trói lại. Tiểu Trương, ta ngày đó xem ngươi đánh chính là Vĩnh Xuân quyền. Vương lão gia tử cũng trực tiếp hỏi ra chính mình muốn vấn đề. Trương Dương thuận miệng bịa chuyện nói. Thời điểm trước kia, đi theo một cái giang hồ sư phụ học qua một ít. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu. Ngày đó hắn nhìn thấy Trương Dương đánh Vĩnh Xuân quyền thời điểm. Vô luận là gia quyền góc độ, cường độ, đều nắm phi thường tốt. Khẳng định không phải chính mình tùy tiện học một ít. Chơi nhà tròi đồng dạng. Trương Dương trả lời như vậy, cũng là tiêu trừ hắn nghi tâm. Tiểu Trương bằng hữu, vậy ngươi có thể hay không đánh một bộ Vĩnh Xuân quyền? Làm ta nhìn một chút, bình thường đứng đắn Vương lão gia tử, lúc này như là một cái ngoan đồng bình thường. Nhìn Trương Dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,